Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Nực cười, ý của anh nghĩa là hết thảy cũng đều là lỗi của tôi sao? Em cũng biết không phải là ý đó mà. Anh biết, đây hết thảy cũng là lỗi của anh. Anh biết hiện tại anh có nói gì muốn bồi bổ lại thì cũng không có hữu dụng nữa. Nhưng mà cho anh thời gian để anh chứng minh cho em thấy có được hay không? Anh nguyện ý dùng thời gian của cả đời mình để bồi bổ lại cho em. Diệu Tinh, em đừng nên trốn tránh anh nữa, có được hay không? Tôi cũng nói lại lần nữa, tôi không có trốn tránh. Em có mà, anh biết, tình cảm càng sâu, tổn thương sẽ càng đau. Nếu đã biết, tại sao lúc này anh còn nhắc tới kia chứ? Cô hỏi lại, Tiêu Lăng Phong, chúng ta thật sự không thể nào. Cho dù không có chuyện của đứa bé, thì giữa hai chúng ta cũng không thể dài lâu được. Cho nên, chúng ta cũng đừng nên hành hạ lẫn nhau nữa. 5 năm đã trôi qua, không phải tất cả mọi người đều đã sống rất tốt đó sao? Tại sao anh cứ muốn phá vỡ cuộc sống lẫn nhau như vậy? Diệu Tinh, không có em, tính mạng của anh hoàn toàn căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hừ, cô chê cười. Đây có thể nói là một câu nói của một người không có tiền đồ. Chẳng lẽ cả đời anh chỉ sống vì một người phụ nữ hay sao? Không phải vì một người phụ nữ nào khác mà là vì em. Để giấu nỗi đau bị Diệu Tinh giễu cợt, Tiêu Lăng Phong nói vẻ đầy thâm tình. Diệu Tinh không nói nổi ra lời, cô đã cho là Tiêu Lăng Phong nhất định sẽ nổi giận. Nhưng mà, Tiêu Lăng Phong, anh có biết 5 năm qua, từ trước đến nay, tôi và Ca Lơ đều có chung một chỗ với nhau chứ? Anh không nhớ rõ nguyên tắc của anh à? Diệu Tinh nói nhắc nhở, anh đã nói anh ghét sự phản bội, không muốn chia sẻ đồ dùng với người khác, nhất là phụ nữ đó sao? So với em, nguyên tắc kia hoàn toàn không hề quan trọng. Anh nói, tay của anh theo cánh tay của Diệu Tinh từ từ trượt xuống, nắm chặt lấy tay của Diệu Tinh ở trong lòng bàn tay của mình. Hãy tin tưởng anh, Diệu Tinh. Hãy tin tưởng anh, Diệu Tinh, anh thật sự yêu em. Nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa từng bao giờ có một khắc thay đổi. Tiêu Lăng Phong chậm rãi nắm lấy bàn tay của Diệu Tinh nâng lên, cúi đầu xuống. Anh đặt một nụ hôn xuống ngón tay áp út của Diệu Tinh. Hãy cho anh một cơ hội có được không em? Ít nhất, em đừng nên cự tuyệt đối với anh nữa, có được hay không? Ngày hôm nay, tựa như đặc biệt sáng muộn khi ngồi ở trong xe Tiêu Lăng Phong, thế nhưng bất chi bất giác lại đã ngủ tiếp đi. Mặc dù cũng không được thoải mái, nhưng mà giấc ngủ của anh lại phá lệ an tâm. Chưa đến khi anh tỉnh lại thì trời đã sáng choang. Tiêu Lăng Phong đột nhiên ngồi dậy mới ý thức được là mình đã ngủ quên. Áo não xoa xoa mái tóc của mình, Tiêu Lăng Phong liền khởi động xe. Người phụ nữ này thế nào mà không nói một lời mà đã bỏ đi như vậy? Nếu như Đường Gia Đình làm ra chuyện gì đó cực đoan, như vậy em sẽ phải làm cái gì bây giờ? Diệu Tinh cũng không đi tới công ty. Lại một lần nữa, cô không tự chủ đi tới vườn trẻ của online. Ngồi ở cửa, cô nhìn vào bên trong. Nơi đó có đám trẻ nhỏ đang hoạt bát vui chơi. Nụ cười thản nhiên tràn ra ở trên bờ môi. Tâm tình của cô vẫn luôn hỗn loạn. Rốt cục cũng đã bình tĩnh trở lại. Bởi vì trong lòng vẫn luôn mang một tâm sự nặng nề. Cho nên đến lúc này, cô vẫn không hề phát hiện ra Đường Nhã Đình vẫn đang đi theo phía sau mình. Diệu Tinh đang ngồi, khi nghe thấy bước chân ở phía sau thì đã thấy Đường Nhã Đình đi đến bên cạnh mình rồi. Nhìn vẻ mặt và nụ cười kia của Đường Nhã Đình, Diệu Tinh rùng mình, toàn thân nổi một tầng da gà. Làm sao cô lại ở nơi này? Diệu Tinh cau mày. Bởi vì mày ở đây. Đường Nhã Đình cắn răng. Tao sẽ cho mày một cơ hội nữa, mau chóng trả lại con cho tao nhanh một chút. Đường Nhã Đình kích động hô to. Tôi đã nói tất cả với cô rồi, tôi không biết con của cô đang ở nơi nào. Diệu Tinh lắc đầu. Đường Nhã Đình, cô cho rằng tất cả mọi người đều không có nhân tính giống như cô, đến ngay cả trẻ con mà cũng dám lợi dụng, làm tổn thương hay sao? Mày câm miệng lại cho tao, mày cho rằng mày là loại người tốt lành gì hay sao? Đường Nhã Đình kích động hô to. Tao hôm nay biến thành người như thế này, tất cả đều là do mày đã ban tặng. Chính mày đã nghĩ muốn cướp đi Lăng Phong, anh ấy vốn dĩ là của tao. Là do tôi đã ban tặng sao? Diệu Tinh cười nói. Là tôi bảo cô phản bội Tiêu Lăng Phong, mang thai đứa bé của Hạ Cẩm Trình sao? Là tôi bảo cô thiết kế tai nạn xe cộ hay sao? Đường Nhã Đình, chính cô là người đã phá hủy tôi hết thảy, vậy mà cô lại ác nhân cáo trạng trước, cô không sao chứ? Là lỗi của mày, tất cả đều là lỗi của mày. Đường Nhã Đình bén nhọn gào thét. Là chính mày đã đoạt đi Lăng Phong của tao. Chính vì mày xuất hiện cho nên Lăng Phong mới không thương tao nữa. Mày đã cướp đi Lăng Phong còn chưa đủ sao? Hiện tại lại còn tới để tranh giành đứa bé của tao. Trình Diệu Tinh, mày như vậy mà không sợ sẽ gặp phải báo ứng hay sao? Ha, nghe thấy những lời nói này của Đường Nhã Đình, Diệu Tinh cười ra thành tiếng. Đây quả thật là câu chuyện cười buồn cười nhất mà đời này tôi đã từng được nghe. Một người chuyên làm chuyện xấu đến tận cùng, thế nhưng lại ở chỗ này mà nói tôi bị báo ứng. Đường Nhã Đình, rồi cô sẽ không thể cười nổi đâu. Mày câm miệng lại cho tao, không được cười nữa. Trình Diệu Tinh, hiện tại mẹ giao hai đứa con của tao ra đây. Tao đây liền xem như thật sự chứ đừng có chuyện gì xảy ra. Tôi không lạ gì cái kiểu nói xem như thật sự chưa từng có chuyện gì xảy ra của cô. Tôi không biết con của cô đang ở đây này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net